Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó quay đầu giục con gái. Tiểu Mân, có người hẹn con ra ngoài phải không? Có được ngày nghỉ nên đi loanh quanh một chút. Đi đi, nhanh đi thay quần áo. Có khắc tinh của ba làm núi dựa, Giang Tâm Hồng hết thảy đều ổn thỏa, lập tức vui vẻ chạy tới ôm mẹ. Mẹ, con biết mẹ tốt nhất. Dứt lời xoay người hướng trên lầu xông lên, chuẩn bị đi chọn y phục để thay. Này, ba còn chưa đồng ý. Giang Mãn Phúc đuổi theo ở phía sau gọi, lòng tràn đầy bi phẫn. Ông quay trở lại đây. Một thanh âm níu lấy lỗ tai người bên gối, Trần Nguyệt Tú sớm đem chồng mình nhìn thấu. Đừng tưởng rằng như vậy có thể thừa cơ chạy ra ngoài theo phía sau phá hoại. Hôm nay tôi tuyệt đối không để cho ông bước ra khỏi cửa. Bà, buông tay đi, như vậy thật khó coi. Giang Mãn Phúc oa oa kêu to, đơn giản chỉ có thể bị kéo trở lại bàn ăn. Vì thế, bị vợ cường lực áp xuống, thường ngày Giang Mãn Phúc uy phong, giờ này cũng chỉ có thể đáng thương làm tượng gỗ. Muốn tránh qua pháp nhãn của lão bà đại nhân cũng không được, cuối cùng chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho hai đứa con sinh đôi, vì muốn ngày thường có thể ngủ nướng mà chạy đến gần công ty mua một căn phòng, để thấp tiếng nói, lén lút thông báo tin tức. A Kỳ, là ta đây, mẹ nó, mặt trời chiều đến mông rồi còn ngủ cái gì? Nhanh lên gọi A Nhạc dậy, có nhiệm vụ khẩn cấp giao cho hai người. Vừa mới có người gọi điện thoại cho Tiểu Mân, thật giống như là hẹn em ấy đi ra ngoài. Ta hoài nghi là tên họ Lập ăn cơm với Tiểu Mân lúc trước. Mẹ nó, hắn là đồng nghiệp của các người đó. Khốn kiếp, vụ này sao cho các người đi xem. Em gái các người mà chịu thiệt, ta liền đem hai anh em nhà ngươi lột da xuống nhúng xì dầu ăn cơm. Đứng trước cửa rạp chiếu phim, Giang Tâm Hồng sờ sờ tóc, lại kéo kéo y phục, trong lòng khẩn trương không nói nên lời. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa rõ vì sao Lập Hành hẹn nàng đi xem phim. Nhưng mà kẻ vốn cầu thả như nàng, thế nhưng cũng đứng trước tủ quần áo phiền não hồi lâu, vẫn không quyết định được là sẽ mặc âu phục hay sơ mi quần jean. Cuối cùng cũng thuận theo bản tính chọn quần jean đơn giản gọn gàng. Không tự chủ, nàng lại kéo kéo y phục, ngay sau đó ý thức được hành động của mình. Giang Tâm Hồng lúc này mới hít một hơi thật sâu, cưỡng bách mình bình tĩnh lại. Trấn định nào, Giang Tâm Hồng, ngươi đây là đang làm cái gì? Có cái gì mà khẩn trương chứ? Người ta chẳng qua là mới đi xem phim, giữa bạn bè với nhau, đây cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Ngươi đừng làm giống như người ta có ý với mình. Nhưng bọn họ mới gặp qua 3 lần, coi như là bạn rồi sao? Cũng xem như vậy đi, dù sao lần trước ăn cơm, bọn họ tán gẫu rất khoái trá. Nghĩ tới đây, Giang Tâm Hồng nặng nề gật đầu. Mặc dù hồi lâu không có cùng nam sinh hẹn hò, khiến nàng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là tận lực lấy tâm bình tĩnh. Nếu không, tự mình đa tình, hiểu lầm người ta có ý với mình, đến lúc đó không phải mất hồn rồi sao? Dù sao, nàng trừ có 2 người anh song sinh ra, còn có 1 đống lớn anh họ em họ. Trong xưởng sửa chữa cũng toàn đồng nghiệp nam. Nếu xem như Lập Hành là anh em mà qua lại, cũng giống như đang đi trên lối mòn quen thuộc, hoàn toàn không khó khăn. Nghĩ thông, nàng thoáng buông lỏng tinh thần, rốt cuộc có tâm tư quan sát xung quanh, thậm chí còn nheo mắt xem vài dòng giới thiệu vắn tắt của bộ phim. Ngại quá, chờ đã lâu rồi sao? Bỗng dưng, một đạo âm thanh trầm thấp vang lên. Giang Tâm Hồng giật mình xoay người, chỉ thấy Lập Hành không biết đã tới từ lúc nào. Quần màu xám tro với áo thun polo sọc mảnh, khác hẳn với dáng vẻ tinh anh khi mặc tây trang ngày thường, nhưng lại càng lộ vẻ trẻ trung thân thiết. Không có, tôi vừa tới. Vội vàng gật đầu, nàng có chút bị dáng vẻ của hắn làm cho tim nhỏ không cách nào khống chế đập rộn lên. Nàng đỏ mặt sao? Đáy mắt linh quang chợt lóe, Lập Hành khẽ nhếch khóe miệng, lại giả vờ làm như cái gì cũng không biết, đột nhiên nghiêng thân đến gần nàng, ở bên vành tai đỏ lựng của nàng nhẹ giọng hỏi thăm. Muốn xem phim sao? Bị hắn đột nhiên thân cận làm cho sợ hết hồn, Giang Tâm Hồng theo bản năng lùi một bước, mặt đỏ bừng lắp bắp nói. Không có. Hắn đột nhiên dựa vào gần như vậy để làm gì? Nói vài lời mà thôi, có cần dựa sát bên tai thầm thì như vậy không? Đã vậy chúng ta xem. Làm như không biết cử động của mình tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng với nàng, Lập Hành vẻ mặt rất là vô tội. Xem người chồng say rượu hai đi. Đột nhiên, 2 đạo thanh âm tương tự đồng thời vang lên, 2 thân hình gấu xám một trái một phải kẹp Lập Hành lại, cười đến dị thường nhiệt tình, vỗ mạnh phía sau lưng hắn, lực đạo khiến người ta thật hoài nghi có người có thể bị nội thương. Anh! Giang Tâm Hồng trợn tròn mắt, kinh hãi kêu lên. Hai người bọn họ rốt cuộc là từ chỗ nào hiện ra vậy? Đương nhiên là đi xem phim. 2 anh em chăm miệng một lời thốt. Trùng hợp vậy sao? Sẽ không phải là ba báo động bọn họ chứ? Giang Tâm Hợp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.